Tu La Ma Đế, chương 301, độ bể khổ. Góc truyện audio.com. Người nơi này đều là Lạc Bình cha con kêu đến. Vì cái gì? Vạch trần, Thạch Hạo hoang ngôn, đối phương rõ ràng là Bỉ Ngạn Cành, lại thế mà nghỉ xưng phải dưỡng hồn, tự nhiên muốn để mọi người đến xem Thạch Hạo chân diện mục. Nhưng mà, hiện tại sự thật lại là, Thạch Hạo thật đúng là dưỡng hồn cành. Lạc Bình cha con chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống như đang bị người 333 đánh. Xem ai trò cười, cha con bọn họ, ai có thể nghĩ tới. Thế gian lại có dạng này yêu nghiệt, ngược lại thành toàn Thạch Hạo. Để tất cả mọi người là biết rõ hắn nghiêu bức, thực đến nghiêu bức A, 9 tầng đối chiến 9 đảo. Chẳng những không thua, thậm chí còn đem là kiếm nhẹ trọng thương. Liền hỏi, còn muốn như thế nào đây? Châu bò đến sông phá chân trời. Lạc Kiếm cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Hắn tự cho là đúng. Kết luận Thạch Hạo chính là Bỉ Ngạn Cành. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật sự là dưỡng hồn. Tương đương với hút hắn một cái tát. Nhưng là, hắn không lo được đau. Mà là chấn kinh tại Thạch Hạo yêu nghiệt. Phải biết, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua có cái nào thiên tài có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Mà Thạch Hạo cũng không chỉ vượt qua một cái đại cảnh giới. Hắn còn thuận tiện lại vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Càng kinh khủng chính là cái gì? Chấm, rõ ràng Thạch Hạo chính diện năng lực chiến đấu kém xa tít tắp hắn. Có thể thông qua các loại thủ đoạn, lại đạt đến cùng hắn chống lại tình trạng. Thậm chí, còn nhẹ sang hắn, gia hỏa này chiến lực, đến tột cùng muốn thế nào cân nhắc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này biến thái. Nhưng sau khi khiếp sợ, Lạc Kiếm tâm bên trong thì là tràn ngập sát ý, dạng này thiên tài nhất. Há lại cho hắn còn sống, đầu tiên hắn tâm tư đố kỵ liền không thể nào tiếp thu được. Tiếp theo, dạng này thiên tài đã trải qua tội, nếu không sớm làm gạt bỏ. Chẳng lẽ còn chờ lấy đối phương sau đó đến báo thù sao? Giết, Lạc Kiếm cuối cùng là lấy ra binh khí. Một cây trường thương màu bạc không có căn cứ hiển hiện. Ba đoạn thước, bị hắn trong nháy mắt lắp ráp lên. Sau đó lắc một cái. Trên thân thương có một cái phù văn chớp động. Đâm ra một thương bên trong. Lạnh lẽo thấu xương, Thạch Hạo lập tức cảm giác được huyết dịch lưu động rõ ràng chậm lại. Toàn thân cũng là cứng ngắc, giống như liền một ngón tay đều là không cách nào động đậy. Thật là đáng sợ linh khí. Hắn dẫn động hỏa nguyên tố, cùng lạnh vô cùng tiến hành đối kháng. Dưới chân thì là lui, cùng là kiếm thủy chung kéo ra một khoảng cách. Một phương diện khác, hắn thì là đem càng nhiều tâm thần đặt ở đột phá Bỉ Ngạn bên trên. Như thế nào Bỉ Ngạn? Linh hồn độ bể khổ. Ở trong quá trình này, không ngừng mài giũa, làm cho cường đại, cứng cỏi, thẳng đến không thể tiếp tục được nữa. Liền vì Bỉ Ngạn điểm cuối cùng, cho nên, 1000 người có 1000 loại Bỉ Ngạn, đều không sẽ giống nhau. Giống nhau chính là, tại độ Bỉ Ngạn quá trình bên trong, hồn chủng có thể nghỉ ngơi 9 lần, mỗi nghỉ ngơi 1 lần, liền có thể tại trong bể khổ hình thành một hòn đảo. Bởi vậy, 9 đảo liền vì Bỉ Ngạn cảnh phần cuối. Tại Thạch Hạo đến nói, bước đầu tiên chính là bốc lên hồn chủng rời đi hồn hải. Đây là cực kỳ đơn giản, một bước là thành, sau đó, chính là đem hồn hải hóa thành bể khổ. Hồn hải có thể dưỡng linh hồn, nhưng một khi hóa thành bể khổ, cái kia đối với hồn chủng đến nói chính là luyện ngục. Nếu là đụng chạm, sẽ trước khiêu linh hồn, lực phá hoại cực lớn. Cho nên, hồn chủng độ bể khổ, thực sự không kiên trì nổi, cũng chỉ có thể dừng lại, tu ra hồn đảo, lấy làm đặt chân, mà hồn đảo một thành, bể khổ liền sẽ lấy hồn đảo làm trung tâm, hướng về bốn phía mở rộng. Tại võ giả đến nói, tại Bỉ Ngạn cảnh khai phá ra tới bể khổ càng lớn. Như vậy bước qua cảnh giới này về sau, bể khổ nặng hóa hồn biển. Có thể dung nạp linh hồn lực thì càng nhiều, cho nên, hồn chủng có thể vượt biển khoảng cách càng lớn, võ giả thực lực liền sẽ càng mạnh, tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Hóa, Thạch Hạo bản năng phát động xuyên vân bộ, Tốc độ cực nhanh, đem lạc kiếm công kích không ngừng để qua. Bản thân thì là dẫn dắt đến hồn hải hướng về bể khổ diễn hóa. Oanh, hồn hải ầm ầm, lấy nhanh vô cùng đến tốc độ chuyển hóa làm bể khổ. Thạch Hạo nội thị, chỉ thấy bể khổ chìm nổi, tản ra không hiểu khí tức. Hắn không biết đây là cái gì, cũng hiểu được cái này đối với hồn chủng là vô cùng có hại. Tuyệt đối không thể đụng vào. Tốt, vượt biển, Thạch Hạo dẫn động hồn chủng, cũng không phân biệt phương hướng, chính là hướng về phía trước mà đi. Cái này không quan trọng, hướng phương hướng nào đều như thế. Hắn bây giờ tại bể khổ trung tâm, chỉ cần một đường thẳng tiến lên đi. Độ, hồn chủng tiểu nhân tốc độ cực nhanh. Đây chính là linh hồn thể. Trên lý luận đến nói nhưng thật ra là không chịu vật lý tốc độ hạn chế. Nhưng bể khổ cũng không phải trong hiện thực không gian. Nếu không, vừa bay liền muốn rời khỏi bể khổ. Thạch Hạo phát hiện, trong bể khổ tán phát khí tức ảnh hưởng nghiêm trọng hồn chủng. Làm cho lập tức liền muốn rơi xuống. Vậy tuyệt đối không được. Cái này mới bay ra bao xa. Nếu là hiện tại liền dừng lại xây đảo. Đây chẳng qua là đem bể khổ mở ra nhiều ít. Đến, Thạch Hạo tính bền dẻo mạnh đến mức đáng sợ. Hắn dẫn động hồn trùng tiếp tục đi tới. Một phương diện khác, hắn thì là song quyền oanh liên tiếp. Quay về là kiếm nghênh đón. Đến một bước này, hắn chỉ cần cắn răng kiên trì liền được. Lại không cần phân tâm hai dụng. Ngươi, coi như ta đá mày dao đi. Thạch Hạo cười ha ha. Hướng về là kiếm cuồng đánh mà đi. Lấy cường đại như vậy đối thủ tới áp bách chính mình thi triển hết tiềm lực. Hồn trùng bay qua, bể khổ lại là nhất trần bất biến, chỉ có sóng lớn mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng muốn nhấc lên một đạo sóng lớn. Đem hồn trùng đập xuống, mệt mỏi quá, Thạch Hạo cảm ứng được hồn trùng mệt nhọc, nhưng hắn lại không hề như vậy thu tay lại dự định. Mà là tiếp tục thúc giục hồn trùng tiến lên, cái gì là động lực của hắn? Trước mặt đối thủ, cho ta hướng. Thạch Hạo cắn răng, trên người phát ra khí tức càng cường đại, còn có một tia cuồng bạo, đạo ý bắn ra, làm cho tất cả mọi người binh khí đều là cuồng run rẩy. Giống như tại hướng hắn thần phục, cúng bái, tê, theo khí tức của hắn để phán đoán, cũng đã bắt đầu độ bể khổ. Không sai, đã trải qua có bỉ ngạn cảnh khí tức, thế nhưng là, vì cái gì hắn còn chưa kết thúc đột phá? Đúng vậy a, ta hồn chủng vượt biển, chỉ dùng thời gian 3 hơi thở, ta so ngươi thêm chút, 3 cái rưỡi, ta là 5 cái, nghe nói, là kiếm đột phá bỉ ngạn thời điểm, thế nhưng là để hồn chủng vượt biển 10 cái hô hấp. Kiếm thể dài đến 12 cái hô hấp, thế nhưng là, gia hỏa này liền 20 cái hô hấp còn chưa hết. Mọi người đầu tiên là nghị luận ầm ĩ. Có thể Thạch Hạo chậm chạp không có kết thúc xung kích. Để mọi người càng ngày càng chấn kinh. Một bộ gặp quỷ dáng dấp. Thạch Hạo cái này một hơi để hồn trùng bay ra bao xa. Tự tính hiện tại dừng lại. Hắn cũng đã vượt qua bình thường bỉ ngạn cảnh gấp bội. Mà kinh khủng là, hắn đồng thời không có ý dừng lại. 30 hô hấp, 40 hô hấp. Lúc này, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng. Thạch Hạo trên trán có lớn chừng cái đấu mồ hôi tại hướng xuống giọt. Cả người đều là đang run rẩy, kém chút bị lạc kiếm nhân cơ hội oanh trúng. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng nhanh muốn đạt tới cực hạn, nhưng 40 hô hấp a, quá kinh khủng. Hô, Thạch Hạo thật dài thở hắt ra, ánh mắt sáng sủa vô cùng. Hắn lần nữa bóc lột ra bản thân tiềm lực, hồn chủng lại vẫn tại vượt biển, 50 cái hô hấp. 60 hô hấp, trời, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tại trong lòng của bọn hắn, Thạch Hạo hoàn toàn chính là một cái quái vật. Cách chương.